Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuấn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như toàn bộ Mamba Đỏ đều là của Diệp Mạn, ông chỉ là đang giúp Mamba Đỏ đàm phán được mối hợp tác với tập đoàn Tào Thị thôi. Ông muốn so sánh công lao với gia chủ của các ông à? Ông có so được với bà ấy không? Nếu thực sự muốn so sánh thì đợi đến khi nào ông tự mình dựa vào chính sức lực của mình sáng lập nên cơ nghiệp có được quy mô như Mamba Đỏ rồi hãy so. Nghe Dương Chấn nói vậy, Diệp Thương chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta vẫn luôn xem nhẹ quan hệ giữa Diệp Mạn và tập đoàn Mamba Đỏ, còn tuyên bố muốn phân chia toàn bộ cổ phần của Mamba Đỏ cho toàn bộ dòng chính nhà họ Diệp. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Dương Chấn, chỉ sợ là có biến cố. Tần Nhã cũng châm chọc nói, ngang nhiên phân chia đồ của người khác, ông đúng là đồ mặt dày. Diệp Hoa cũng cười lạnh một tiếng, nếu ông hào phóng như vậy, tại sao không phân chia tài nguyên của chính ông cho mọi người trong gia tộc đi? Những lời này khiến đám dòng chính nhà họ Diệp vừa nãy còn hừng hực khí thế, tưởng lấy được cổ phần của Mamba Đỏ, dần tỉnh táo lại. Bởi vì Dương Chấn nói không sai, lúc trước Diệp Mạn sáng lập Mamba Đỏ thực sự rất gian khổ, chủ gia tộc đời trước lại không coi trọng nên không thèm trợ giúp. Hiện giờ Mamba Đỏ phát triển cũng không thể lấy lý do Diệp Mạn là người nhà họ Diệp để đòi chia cổ phần cho người khác. Diệp Thương đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận nói, các người đều là người ngoài, biết gì mà nói. Mamba Đỏ có được quy mô như ngày hôm nay chính là mượn và dùng tài nguyên của nhà họ Diệp. Nếu không, một người phụ nữ như bà ta sao có thể sáng lập được một tập đoàn lớn như vậy? Nếu là lợi dụng tài nguyên của gia tộc để phát triển Mamba Đỏ, bây giờ đương nhiên phải phân chia cổ phần của tập đoàn cho người nhà họ Diệp. Diệp Thương giống như người dẫn đầu đám đông giành lại lợi ích. Thế giới này chính là như vậy. Khi người đứng đầu trông có vẻ yếu ớt, người xem sẽ không bao giờ tìm hiểu người mạnh hơn có thực sự đoạt quyền lợi của người yếu hay không. Bọn họ sẽ giúp đỡ người yếu kia chống lại người mạnh. Lúc này trong mắt người nhà họ Diệp, Diệp Thương chính là kẻ yếu, người có tấm lòng cao thượng giúp bọn họ giữ gìn quyền lợi. Diệp Thương nói không sai, tập đoàn Mamba Đỏ có thể phát triển như bây giờ chính nhờ vào tài nguyên của nhà họ Diệp. Chúng tôi là dòng chính nhà họ Diệp, có tư cách được chia cổ phần của Mamba Đỏ. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải là loại người không chịu nói lý. Diệp Mạn là người sáng lập Mamba Đỏ, chúng tôi sẽ cho bà ta giữ cổ phần nhiều hơn một chút. Đám dòng chính nhà họ Diệp vì cướp đoạt lợi ích tự cho mình là đúng, nhao nhao lên tiếng. Cảm xúc của mọi người đều rất kích động. Dương Chấn lạnh lùng nhìn đám người lòng đầy căm phẫn kia, bỗng cảm thấy ghê tởm. Đây chính là tình người của dòng chính trong gia tộc lớn sao? Hay chính là lòng tham không đáy? Mặc dù Tần Nhã rất giỏi kinh doanh, nhưng trước giờ chưa từng gặp phải nhiều người vô liêm sỉ như vậy. Không khỏi kinh hãi, không biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn Dương Chấn. Cũng chỉ có Dương Chấn bên cạnh cô mới có thể cảm thấy an tâm. Chỉ cần có người đàn ông này, dường như không có chuyện gì là không giải quyết được. Các người nói đủ chưa? Dương Chấn chờ đám người bình tĩnh. Phòng họp yên tĩnh một lúc mới lên tiếng hỏi. Cậu là cái thá gì? Chuyện là của nhà họ Diệp chúng tôi. Người ngoài như cậu có tư cách gì mà khoa chân múa tay? Bảo vệ đâu? Mau đuổi cậu ta ra ngoài. Không phải người ngoài không có quyền nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp. Mau cút ra ngoài đi. Toàn bộ phòng họp vang lên tiếng hò hét đuổi Dương Chấn ra ngoài. Dầm một tiếng, Dương Chấn đột nhiên vỗ tay xuống mặt bàn cứng rắn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từ chỗ Dương Chấn đập tay xuống mặt bàn, có vô số vết nứt lan tràn ra bốn phía. Uỳnh một tiếng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc bàn họp cỡ lớn gần 100 người ngồi cũng đủ, đổ sụp xuống, nát thành từng mảnh. Bây giờ tất cả mới im lặng, trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Dương Chấn. Các người đúng là một lũ vô dụng không biết xấu hổ. Bản thân không có năng lực liền giúp đỡ kẻ khác cướp đoạt lợi ích không thuộc về mình sao? Dương Chấn lạnh giọng nói, ở nhà họ Diệp tôi là người ngoài, nhưng ở tập đoàn Mamba Đỏ các người mới là người ngoài. Trước khi các người kiếm chuyện phải làm rõ một chuyện, đây không phải là nhà họ Diệp. Nếu còn ai dám ăn nói lung tung, đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi, không một ai dám mở miệng, đến cả Diệp Thương cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng ông ta vẫn còn trong mơ mộng được làm chủ gia tộc, cắn răng nói, cậu Chấn, tôi không hiểu tại sao cậu lại nói mình không phải là người ngoài. Mamba Đỏ là sản nghiệp của nhà họ Diệp cơ mà. Mamba Đỏ là của nhà họ Diệp, của Diệp Mạn, cậu không biết sao? Dương Chấn cười lạnh, ông có cần tôi gọi người lấy giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp của Mamba Đỏ xem thử không? Vẻ mặt Diệp Thương vô cùng đặc sắc, lúc xanh lúc tím, nhưng ông ta vẫn không cam lòng, nghiến răng nói, đại diện theo pháp luật của Mamba Đỏ đúng là Diệp Mạn, nhưng không thể phủ nhận sự thật tập đoàn này dựa vào nhà họ Diệp mới được như ngày hôm nay. Được, ông đã muốn nói sự thật với tôi sẽ nói rõ ràng cho ông hay. Dương Chấn bật cười chào phúng, nhìn thẳng vào Diệp Thương. Ông nói Mamba Đỏ phát triển nhờ có nhà họ Diệp. Vậy mỗi người đang có mặt ở đây, có phải ai cũng dựa vào nhà họ Diệp mới được như hiện tại hay không? Diệp Thương nói, cậu đừng có đánh tráo khái niệm. Ông chỉ cần nói cho tôi biết có đúng hay không. Diệp Thương chưa nói hết câu, đã bị Dương Chấn chặn họng chất vấn. Ông ta cắn răng đáp, đúng. Vậy có phải cũng nên phân chia tài sản của các người đang nắm giữ hay không? Dương Chấn lại hỏi. Diệp Thương lắc đầu. Đây là chúng tôi dùng năng lực và công việc của chính mình, tự đổi lấy, sao có thể phân chia lại? Cái này thật vô lý. Tài sản của các người, do các người dùng năng lực đổi lấy, thế Mamba Đỏ không phải là của bà chủ Diệp tự dùng năng lực của mình đổi lấy sao? Các người không thể phân chia tài sản của mình, sao lại dám đòi bà chủ Diệp phân chia tài sản của bà ấy? Dương Chấn liên tục chất vấn, khi thế hùng hồn ép Diệp Thương không ngừng lui về phía sau. Đến khi bị ép vào góc tường, ông ta mới ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Những người còn lại cũng cầm như hến. Vừa rồi ông cũng thừa nhận, người đại diện theo pháp luật hiện giờ của Mamba Đỏ là Diệp Mạn. Bà ấy cũng là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 50% cổ phần của tập đoàn. Dương Chấn quét mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Vậy nên hiện giờ Mamba Đỏ vẫn thuộc quyền sở hữu của bà ấy. Tôi và bà chủ Diệp đã ký hợp đồng chuyển nhượng. Từ nay về sau, Mamba Đỏ chính là sản nghiệp của tôi. Bây giờ tôi tuyên bố tất cả các người đều bị sa thải. Mọi người có mặt trong phòng họp đều thật kinh hãi, trợn tròn mắt không thể tin nổi. Đến cả Diệp Hoa và Tần Nhã cũng rất kinh ngạc, không ngờ Dương Chấn lại thu mua toàn bộ tập đoàn Mamba Đỏ. Sao hả? Không tin à? Dương Chấn cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi. Bà chủ Diệp, bây giờ con đang ở tập đoàn Mamba Đỏ. Mẹ nói cho mọi người biết có phải tập đoàn này đã bị con mua lại rồi hay không? Mamba Đỏ vốn là sản nghiệp riêng của mẹ, người đại diện pháp luật cũng là mẹ, cổ đông lớn nhất cũng là mẹ. Đương nhiên mẹ có toàn quyền quyết định. Bị con thu mua thì là của con, kẻ nào có tư cách chất vấn? Giọng nói của Diệp Mạn truyền ra từ điện thoại, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngơ ngác nhìn Dương Chấn. Dương Chấn cúp máy rồi nhìn sang đám người. Tất cả cút hết đi cho tôi, nếu 10 phút sau còn ai chưa cút thì đợi bị bảo vệ ném ra ngoài đi. Ai cũng tỏ vẻ không cam lòng. Lúc tập đoàn Mamba Đỏ được sáng lập, không một ai chịu giúp đỡ Diệp Mạn. Sau này tập đoàn này ngày càng phát triển, người nhà họ Diệp dần dần chạy vào đây làm việc. Dù sao Diệp Mạn cũng là người nhà họ Diệp, không thể chống đối mệnh lệnh của chủ gia tộc, chỉ có thể nghe theo. Sau nhiều năm, hầu hết các chức vụ cao của Mamba Đỏ đều bị người nhà họ Diệp chiếm đoạt. Diệp Mạn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Chỉ cần bọn họ không làm gì trái với quy định của Mamba Đỏ, bà ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng không ngờ sự dung túng của bà ta lại khiến cho đám người nhà họ Diệp ngày càng to gan. Hiện giờ còn muốn chiếm hữu cổ phần của tập đoàn. Cậu Trấn không thể đuổi chúng tôi ra khỏi Mamba Đỏ được. Diệp Thương cắn răng nói, chúng tôi đều là lãnh đạo cấp cao của Mamba Đỏ, nếu tất cả chúng tôi rời đi tập đoàn sẽ sụp đổ. Cút! Dương Chấn không thèm nể mặt quát lớn. Diệp Thương biết không còn hy vọng, chỉ có thể sụ mặt rời đi. Chưa đầy 10 phút sau, toàn bộ người nhà họ Diệp, trừ Diệp Hoa, đều bị sa thải. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Mamba Đỏ. Dương Chấn, anh thực sự thu mua Mamba Đỏ rồi sao? Tần Nhã kìm nén sự tò mò, đến khi vào văn phòng mới lên tiếng hỏi. Dương Chấn bỗng bật cười lắc đầu. Dù sao tập đoàn Mamba Đỏ cũng giá trị hơn 300 tỷ. Nếu anh muốn thu mua, chỉ có nước bán tập đoàn Nhạn Chấn. Hả? Tần Nhã ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Thế vừa rồi là anh lừa bọn họ à? Dương Chấn gật đầu. Mamba Đỏ vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bảo bọn họ cút đi thì đã sao? Nhưng bà chủ Diệp cũng nói Mamba Đỏ đã bị anh mua lại rồi cơ mà. Tần Nhã nghi hoặc hỏi. Dương Chấn nói. Em thực sự tưởng bà ấy chỉ muốn em tới đây thay chức tổng giám đốc thôi à? Tần Nhã ngơ ngác hỏi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Em thực sự nghĩ bà ấy không biết cục diện bây giờ của nhà họ Diệp sao? Nếu bà ấy không biết thì đã không thể một tay sáng lập Mamba Đỏ. Bà ấy bảo em tới thay chức tổng giám đốc, nhưng thật ra là để rèn luyện cho em, thuận tiện để em làm quen với Mamba Đỏ, để cơ hội thích hợp sẽ tặng lại cả tập đoàn cho em. Dương Chấn vốn không định nói cho Tần Nhã biết những chuyện này, nhưng anh biết rõ tính cách của cô. Dù cô có thể quen thuộc nghiệp vụ của Mamba Đỏ, cũng không thể đón nhận món quà của Diệp Mạn. Giống như lúc trước Dương Chấn đoạt lại được tập đoàn Tam Hòa từ tay nhà họ Tần, muốn tặng lại cho cô nhưng cô không chịu, chỉ tới làm thuê. Diệp Mạn vẫn chưa hiểu rõ Tần Nhã, nếu không đã không làm như vậy. Quả nhiên nghe anh nói thế, Tần Nhã lập tức im lặng, vẻ mặt đau thương. Một lúc lâu sau cô mới nói, em sẽ không tiếp nhận Mamba Đỏ. Đây là tập đoàn của bà ấy đổ bao công sức sáng lập, sao em có thể chiếm hữu một mình? Bà ấy cho em sinh mệnh là đủ rồi. Dù không thể nuôi dưỡng em, nhưng thật sự bà ấy vẫn là mẹ của em. Tân Nhã đỏ bừng mắt nói, em có thể tiếp nhận tình yêu của bà ấy, cũng đồng ý nhận người mẹ này, nhưng không thể đón nhận món quà lớn như vậy. Dương Chấn không hề bất ngờ, chắc chắn cô gái lương thiện này sẽ nhận Diệp Mạn, vấn đề chỉ là thời gian. Dương Chấn ôm cô vào lòng mình dịu dàng nói, chỉ vì biết em sẽ nói như vậy nên anh mới nói cho em sự thật. Tân Nhã rúc vào ngực anh, nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ chớp. Dường như cô rất thích cảm giác ấm áp này. Một lúc sau cô mới chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt cương nghị gần trong gang tấc, trong lòng tràn đầy cảm xúc hạnh phúc. Cảm ơn anh. Dương Chấn mỉm cười, anh chỉ muốn em sống hạnh phúc, không muốn em phải gánh chịu quá nhiều. Hai người ân ái trong văn phòng, chợt có tiếng gõ cửa. Tần Nhã cuống quýt rời khỏi lồng ngực của Dương Chấn, sửa sang lại cổ áo, rồi mới lên tiếng, mời vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, chính là Diệp Hoa, vẫn luôn bảo vệ Tần Nhã. Sếp Tần, đây là báo cáo tình hình hiện tại của công ty và các dự án đang tiến hành. Diệp Hoa đi tới trước bàn làm việc, đặt xuống rất nhiều tài liệu. Tần Nhã gật đầu đáp, cảm ơn ông. Thấy cô không nói gì thêm, Diệp Hoa hơi ngượng ngùng, cẩn thận dò xét Dương Chấn đang ngồi trên sofa, bộ dạng muốn nói lại thôi. Yên tâm, tập đoàn Mamba Đỏ vẫn là của bà chủ Diệp, vừa rồi tôi chỉ diễn một vở kịch với bà ấy thôi. Dương Chấn không thèm ngẩng đầu đã đoán ra ông ta muốn nói gì. Nghe thấy vậy, Diệp Hoa thầm thở phào một hơi, xấu hổ nói, thì ra là vậy, sếp Tần và cậu Chấn cứ làm việc đi, tôi cũng phải đi làm việc đây. Dứt lời, ông ta vội vàng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở nhà họ Diệp, trong một tòa biệt thự độc lập, Diệp Thương ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bên cạnh còn có mấy người dòng chính của nhà họ Diệp bị đuổi khỏi Mamba Đỏ cùng với ông ta. Không ngờ con ả đê tiện Diệp Mạn này dám bán Mamba Đỏ. Diệp Thương nghiến răng nghiến lợi nói, bà ta thực sự rất hiểm độc. Chắc hẳn bà ta đã sớm nghĩ tới chúng ta sẽ làm như vậy nên mới đã có chuẩn bị trước. Tôi thấy bà ta không xứng trở thành chủ nhà họ Diệp. Chú Thương, hay là chú nổi dậy chiếm quyền đi, tranh thủ Diệp Mạn còn đang ở bệnh viện, trở thành chủ gia tộc mới của chúng ta. Mấy người theo phe Diệp Thương nhao nhao lên tiếng. Sao Diệp Thương có thể không nghĩ tới chuyện cướp vị trí chủ gia tộc vào lúc này? Nhưng nghĩ tới cảnh Diệp Mạn cướp đoạt vị trí gia tộc lần trước, ông ta lại nản lòng. Dương Chấn khiến ông ta cảm thấy sâu không lường được. Bên cạnh anh còn có Mã Tuân vô cùng mạnh mẽ, bọn họ không thể đối phó nổi. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Diệp Thương bỗng nhiên nói, ý của chú là sao? Một người cháu nghi hoặc dò hỏi. Diệp Thương nói, hiện giờ bệnh tình của Diệp Mạn đang nguy kịch, nghe nói không còn sống được bao lâu. Bây giờ cướp đoạt vị trí gia chủ rất nguy hiểm. Nhưng nếu để bà ta chết, chuyện này chẳng phải dễ thu về tay sao? Đám người theo phe Diệp Thương đều trở nên kích động, nhưng cũng có bậc cha chú lo lắng nói, cậu có thể đảm bảo Diệp Mạn sắp chết không? Diệp Thương cười nói, chú Lê yên tâm, cháu đã cho người trà trộn và theo dõi Diệp Mạn, biết rõ tình hình sức khỏe của bà ta. Hiện giờ mỗi ngày bà ta đều dựa vào dịch dinh dưỡng để kéo hơi tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Chú Lê vẫn chưa hết lo âu trầm giọng nói, lỡ người của cậu bị Diệp Mạn mua chuộc thì sao? Nụ cười trên mặt Diệp Thương chợt biến mất, híp mắt nói, nếu quả thực là như vậy, bà ta quá đáng sợ. Chú Lê còn nói, vậy nên tôi cho rằng bây giờ là lúc đoạt quyền tốt nhất. Nếu Diệp Mạn thực sự đang nguy kịch, bây giờ cậu nên thay vị trí chủ nhà cũng là mong muốn của mọi người. Chỉ sợ Diệp Mạn giả vờ, cố tình tung tin cô ta sắp chết để kéo dài thời gian hồi phục. Một khi cô ta khỏe mạnh quay về nhà họ Diệp, cậu có muốn đoạt quyền cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nghe chú Lê nói vậy, trong mắt Diệp Thương chợt lóe lên. Trong biệt thự đều là người theo phe của Diệp Thương, rất tin tưởng lẫn nhau. Nếu có người trong phe trở thành chủ gia tộc sẽ là chuyện cực kỳ tốt. Vậy Diệp Thương cũng không cần lo lắng, ánh mắt lóe sáng. Mọi người đã nhất trí cho rằng hiện thời là thời cơ tốt nhất của chúng ta, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đợi tôi báo lại với tập đoàn Tào Thị sẽ bắt đầu hành động luôn. Mọi người đều thấy lo lắng, tuy trong lòng bọn họ Diệp Thương làm chủ nhà nhưng chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thương lập tức gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy. Chuyện gì? Chỉ đáp hai chữ đơn giản, tựa như nói nhiều hơn một câu cũng lãng phí nước bọt. Đối phương còn dùng phần mềm biến âm, lo Diệp Thương ghi âm lại. Diệp Thương chẳng hề bất ngờ, chỉ nói, sếp Hoàng, lúc trước ông hứa chỉ cần tôi trở thành chủ nhà họ Diệp, tập đoàn Tào Thị sẽ hợp tác với nhà họ Diệp, bây giờ còn tính không? Ông cứ thoải mái mà làm. Sếp Hoàng tích chữ như vàng, vẫn chỉ đáp lại một câu đơn giản. Cảm ơn sếp Hoàng. Mặc dù đối phương chỉ đáp lại vài chữ nhưng lại khiến Diệp Thương an tâm hơn hẳn, không còn dao động nữa. Sau khi cúp máy, Diệp Thương trầm giọng nói, bây giờ Chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Trước khi ra tay, tôi có một đề nghị. Đúng lúc này, chú Lê đột nhiên lên tiếng. Mời chú nói. Diệp Thương vội vàng đáp. Chú Lê là người có bối phận cao nhất ở phe Diệp Thương, có tiếng nói trong gia tộc. Có thể nói, nhờ lão ta ủng hộ, Diệp Thương tự tin hẳn. Trong đôi mắt già nua vần đục của chú Lê bỗng lóe lên một tia sát khí, híp mắt nói. Một khi chúng ta hành động, sẽ không có đường lui. Dù được Diệp Mạn tha mạng, phe chúng ta cũng phải hoàn toàn xuống dốc. Còn cậu, chắc chắn Diệp Mạn sẽ không chịu bỏ qua. Cậu chỉ có thể thắng, không được phép thất bại. Cậu là người có khả năng trở thành gia chủ trong phe chúng ta, cũng là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Nghe chú Lê nói vậy, sắc mặt Diệp Thương vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói. Cháu hiểu rồi. Chú Lê gật đầu. Hiện giờ điều khó xác định nhất chính là bệnh tình thực sự của Diệp Mạn. Chúng ta cứ coi như bệnh tình của cô ta không nghiêm trọng đi. Cũng có thể nói Diệp Mạn cố ý truyền tin mình đang nguy kịch để xem ai có ý đồ đoạt vị gia chủ. Vậy nên một khi chúng ta hành động sẽ bị cô ta coi là kẻ địch. Vậy thì tại sao chúng ta không xử lý cô ta trước? Tất cả đều giật nảy mình, sợ toát mồ hôi. Diệp Thương cũng run rẩy nói. Chú Lê, nếu chúng ta chỉ tranh đoạt vị trí chủ gia tộc thì vẫn còn đường sống. Nhưng nếu ra tay với Diệp Mạn, đây chính là tội chết. Chú Lê cười lạnh nói. Ai bảo chúng ta phải ra tay với cô ta? Hả? Diệp Thương sững sờ. Ý của chú là gì? Sát thủ. Chú Lê gằn giọng nói từng chữ. Bốp một tiếng, Diệp Thương bỗng đập bàn đứng dậy kích động nói. Phải rồi, sao cháu lại không nghĩ tới chuyện thuê sát thủ nhỉ? Chiều này của chú Lê quá đỉnh. Diệp Mạn là hòn đá ngáng chân chúng ta. Nếu bà ta chết, nhà họ Diệp còn ai tranh được với chúng ta? Thuê sát thủ dù có thất bại cũng không tra ra được là chúng ta. Đám người đều tỉnh ngộ, ai cũng tỏ vẻ kích động. Nhưng để đã muốn thuê sát thủ thì phải tìm người đáng tin cậy. Dù có thất bại cũng không thể tra ra chúng ta. Diệp Thương lại lo lắng thuê sát thủ không có đạo đức nghề nghiệp. Các người đã từng nghe nói tới Hồng Trần chưa? Bọn họ tất có tiếng trong giới sát thủ. Sát thủ ở đây có đạo đức nghề nghiệp nhất. Một khi thất bại sẽ cắn thuốc độc tự sát ngay lập tức. Nhưng cái giá để mời bọn họ ra tay rất lớn. Mục tiêu là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ít nhất cũng phải mất 10 tỷ. Tất cả đều kinh hãi. Không ngờ một lần ám sát lại tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng nghĩ tới thân phận của Diệp Mạn, bọn họ có thể hiểu được. Ở Yến Đô chỉ có 8 người như vậy. Có bao nhiêu sát thủ dám nhận nhiệm vụ này? Yên tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Trần là 100%. Nếu sát thủ đầu tiên thất bại, sẽ có sát thủ mạnh hơn tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành mới thôi. Chú Lê lại nói tiếp. Tôi cũng không tin Diệp Mạn có 3 đầu 6 tay. Sát thủ của Hồng Trần cũng không làm gì được cô ta. Chú Lê, cháu đồng ý. Chi 10 tỷ để thuê sát thủ của Hồng Trần. Diệp Thương nghe nói xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Liền quyết định mời sát thủ của Hồng Trần tới. Cùng lúc đó, trong một căn phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, Diệp Mạn vốn đang nằm liệt trên giường, lại đi tới cạnh cửa sổ. Bà ta đưa mắt nhìn ra ngoài, hướng về nhà họ Diệp. Ngoại trừ vẻ mặt hơi tái nhợt, trông bà ta không khác gì người bình thường. Vèo một cái, một cơn gió khẽ thổi qua, người trung niên mặc áo đen chợt xuất hiện sau lưng của Diệp Mạn. Bà chủ, người kia khẽ gật đầu, toàn thân tỏa ra khí thế hùng mạnh. Hôm nay thời tiết vô cùng âm u, trong phòng bệnh cũng bị sương mù che kín, người áo đen đứng đó trông cứ như một cái bóng. Mấy ngày nay, ông ở trong phòng bệnh của tôi đi. Diệp Mạn không hề quay đầu lại, bình thản nói. Vâng. Người áo đen đáp rồi quay đi ra ngoài. Diệp Mạn quay đầu nhìn, không còn bóng dáng của ông ta nữa. Nhưng bà ta biết ông ta đang ẩn nấp trong căn phòng này, chỉ là bà ta không phát hiện ra được. Hy vọng các người không bị mờ mắt vì chức chủ gia tộc, vẫn còn nhớ tới tình thân. Diệp Mạn thì thào nói nhỏ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó ở văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Mamba Đỏ, Tần Nhã đang ngồi đọc rất nhiều tài liệu. Thỉnh thoảng cô khẽ cau mày, nhưng chẳng mấy chốc lại giãn ra. Dương Chấn lặng lặng ngồi trên sofa, ngắm nhìn người phụ nữ đang làm việc, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bỗng anh nhận được một tin nhắn Diệp Mạn gửi tới. Nếu mẹ xảy ra chuyện, con nhất định phải bảo vệ Tần Nhã và Tiếu Tiếu thật tốt. Coi như lời dặn dò của mẹ vợ với con rể đi. Chỉ vài câu đơn giản lại khiến anh cau mày. Dường như Diệp Mạn đang dặn dò chuyện hậu sự, chẳng lẽ bà ta đang gặp nguy hiểm gì sao? Dương Chấn nhìn Tần Nhã một lúc mới trả lời một chữ. Được. Sau đó anh lại gửi thêm một tin nhắn. Mấy ngày này cậu bảo vệ Diệp Mạn đi. Suốt cả sáng nay, Dương Chấn đều ở tập đoàn Mamba Đỏ với Tần Nhã. Tần Nhã thực sự rất bận rộn. Ngày đầu tới đây thay chức tổng giám đốc còn rất nhiều điều cần phải nắm rõ. Đến giờ cơm trưa Dương Chấn mới nhịn không được nhắc nhở. Vợ ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Hả? Đến giờ ăn trưa rồi à? Tần Nhã như người vừa tỉnh mộng, nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ ăn trưa. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, em còn chưa hiểu được bao nhiêu chuyện của Mamba Đỏ, đã hết một buổi sáng rồi. Tần Nhã buồn bực nói. Dương Trấn rót một cốc nước nóng cho cô, cười bảo. Nói chính xác có lẽ chỉ có nửa tiếng thôi, phần lớn thời gian đều phải họp. Nếu không bị Diệp Thương quấy rối thì cũng không tốn nhiều thời gian như vậy. Ăn trưa xong anh đi làm việc của anh đi, đợi em ở đây chẳng có chuyện gì để làm còn chậm trễ thời gian của anh. Tần Nhã dọn bàn làm việc rồi nói với Dương Trấn. Sáng nay là vì Tần Nhã không giải quyết được phiền phức của Mamba Đỏ nên Dương Trấn mới phải vội vàng tới giúp đỡ. Anh ở đây đúng là không giúp được gì, Ben gật đầu đáp. Được, ăn trưa xong anh sẽ đi ngay. Ta làm anh lại tới đón em. Được. Tần Nhã mỉm cười hạnh phúc, bởi vì cô có chuyện gấp ở công ty nên chỉ ăn cùng Dương Trấn một bữa cơm ở nhà hàng nhỏ gần tập đoàn Mamba Đỏ đã phải rời đi. Thấy cô định đi, Dương Trấn đột nhiên lên tiếng. Chiều nay anh đón Tiếu Tiếu và em xong, chúng ta đi qua thăm bà chủ Diệp đi. Tần Nhã ngừng bước nhìn Dương Trấn mấy giây rồi gật đầu. Được, em đợi anh ở Mamba Đỏ. Dứt lời cô quay lưng rời đi. Thấy cô đi vào trong tập đoàn, Dương Trấn mới rời khỏi. Dù sao Diệp Mạn vẫn là mẹ ruột của Tần Nhã, lần này bị ám sát suýt nữa mất mạng, cô lo lắng sắp phát điên rồi. Vừa nãy Diệp Mạn nhắn tin cho anh như đang dặn dò hậu sự, khiến anh càng cảm thấy bất an. Vậy nên anh mới nghĩ tới chuyện đưa Tiếu Tiếu đi gặp bà ta. Dương Trấn. Anh mới đi được vài bước đã nghe thấy một giọng nói tràn ngập tức giận. Dương Trấn quay lại thấy một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đen, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm. Dương Trấn nhận ra giọng nói của đối phương là Ngô Thiên Hữu cùng đoàn phim với Hạ Hà. Nhưng hiện giờ anh ta đã bị cấm sóng toàn mạng, e là đời này không thể làm nghệ sĩ được nữa. Có việc gì? Dương Trấn lạnh lùng hỏi. Ngô Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp mày ở đây. Mày hủy hoại sự nghiệp của tao, chẳng lẽ không định phải giải thích gì sao? Đây là anh gieo gió gặt bão bị nghiệp quật liên quan gì đến tôi? Dương Trấn cười nói. Anh tưởng anh bị như vậy là tại tôi hại à? Chẳng lẽ không phải? Ngô Thiên Hữu cả giận nói. Mày đừng có giả bộ nữa. Chính mày phân tán video và ghi âm bóc phốt tao lên sự nghiệp của tao mới bị hủy hoại như thế này. Dương Trấn có thể cảm giác được anh ta đang cực kỳ giận dữ. Ngô Thiên Hữu bị như bây giờ đúng là do anh ta làm. Nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi. Với loại người cặn bã này, đừng nói là hủy sự nghiệp, đập chết anh ta cũng không hề quá đáng. Dương Trấn cười châm chọc. Không sai, video và ghi âm đều là do tôi đăng. Tôi còn có thể nói cho anh biết, các nghệ sĩ có máu mặt gia nhập đoàn phim cũng là do tôi sắp xếp. Không chỉ như vậy, cả công ty giải trí ngôi sao cũng là sản nghiệp của tôi. Kể cả dẫn dắt dư luận trên mạng cũng là do tôi chỉ thị, anh xứng đấu với tôi sao? Nghe thấy thế, Ngô Thiên Hữu ngây ngần cả người. Anh ta đột nhiên cười phá lên. Dương Trấn, mày khoác lác giỏi thật đấy. Ngô Thiên Hữu cười lớn nói. Tao biết mày đăng video và ghi âm lên mạng, cũng tin mày dẫn dắt dư luận sau lưng tao. Nhưng mày đừng tưởng tao bị ngu. Mày là cái thá gì? Mày có thể mời được các nghệ sĩ có máu mặt như Viên Nhã Kỳ và Hạo Thần sao? Còn chém gió là công ty giải trí ngôi sao là sản nghiệp của mày. Sao mày không nói tập đoàn Nhạn Trấn mới thu mua giải trí ngôi sao cũng là sản nghiệp của mày luôn đi? Dương Trấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh đoán đúng rồi, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Trấn. Chém đi, mày chém tiếp đi. Ngô Thiên Hữu không thèm tin tưởng. Sao mày không nói nhà họ Tôn cũng không động được đến mày nữa đi? Dương Trấn gật đầu đáp. Nhà họ Tôn thực sự không làm gì được tôi. Dù là Tôn Húc của nhà họ Tôn gặp tôi cũng phải quỳ xuống xin tha đấy. Mày câm mồm lại đi. Ngô Thiên Hữu không nghe nổi nữa, nổi giận gào lên. Ta biết mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác, có ép đến mấy cũng không lấy được bao nhiêu đồng. Nhưng không sao, Adaba của mày Hạ Hà sắp hot rồi. Đợi quay xong bộ phim này có lẽ cô ta có thể leo lên được nghệ sĩ tuyến 1 rồi. Một năm kiếm được mấy trăm triệu dễ như trở bàn tay. Mày không có tiền có thể xin Hạ Hà. Hôm nay mày nhất định phải bồi thường cho tao 50 triệu. Nếu không tao sẽ giết chết lũ chúng mày. Dương Trấn vốn còn định đùa giỡn Ngô Thiên Hữu, nhưng nghe anh ta uy hiếp mình, sắc mặt của anh lập tức xa sầm. Anh uy hiếp tôi à? Dương Trấn híp mắt hỏi. Ngô Thiên Hữu hừ lạnh nói. Uy hiếp mày thì sao? Tao mất tất cả vì mày. Muốn mày bồi thường 50 triệu cũng không được à? Dương Trấn lắc đầu. Anh có thể đòi bồi thường nhưng không được uy hiếp. Với tôi hiện giờ anh chỉ là một con chó dại. Cút đi thì thôi, nhưng nếu muốn cắn cản tôi sẽ khiến anh thảm hại hơn nữa đấy. Mày diễn đến nghiện rồi à? Tao thảm hại hơn à? Dựa vào đâu? Dựa vào cái mồm của mày à? Ngô Thiên Hữu cười lạnh. Tao nói cho mày biết, lúc trước tao và chị họ có chút hiểu lầm nên lúc gọi điện chị ấy mới không nhận ra tao. Nhưng bây giờ bọn tao đã nhận nhau rồi. Chị ấy nói sau này sẽ che chở cho tao ở Yến Đô. Kẻ nào dám động đến tao chính là đắc tội chị ấy. Nếu không hôm nay mày không bồi thường cho tao 50 triệu, dù tao có tha cho mày, chị họ tao cũng sẽ không để mày yên. Dương Trấn thờ ơ nói. Được, nếu chị họ anh lợi hại như vậy, cứ bảo cô ta tới gặp tôi đi. Dứt lời anh quay lưng rời đi. Được vài bước lại dừng lại nói tiếp. Phải rồi, anh có thể nói cho chị họ anh biết tôi là Dương Trấn, chủ tịch tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu cô ta muốn tìm tôi gây chuyện, có thể tới Nhạn Trấn. Lần này anh rời đi thẳng. Mày đứng lại đây cho tao. Khó khăn lắm Ngô Thiên Hữu mới tìm được Dương Trấn, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Anh ta nổi giận hét ầm lên, đuổi theo túm lấy cánh tay của Dương Trấn. Hôm nay mày không bồi thường cho tao thì không thể rời đi. Ngô Thiên Hữu giận dữ quát. Dương Trấn nheo mắt hỏi. Anh thực sự không chịu để tôi đi hả? Nói nhảm nhiều thế, mau đưa tiền đây. Ngô Thiên Hữu vô lại nói. Dương Trấn khẽ nhếch môi, bỗng nhiên dùng sức rút cánh tay đang bị Ngô Thiên Hữu túm lấy. Sau đó giơ tay lên mặt anh ta. Khẩu trang và vũ lưỡi chai của Ngô Thiên Hữu đều bị anh giật ra để lộ cả khuôn mặt. Anh ta chính là cái gã bại hoại bị cấm sóng toàn mạng Ngô Thiên Hữu kìa. Vãi chưởng, đúng là anh ta rồi. Đồ xúc sinh mặt người dạ thú, xấu như vậy cũng đòi sảm sỡ hạ hạt xinh đẹp như tiên. Ngô Thiên Hữu, mày dám muốn làm ô uế nữ thần của tao à? Tao phải đập chết mày. Ngô Thiên Hữu chưa kịp phản ứng lại đã bị mấy thanh niên đi ngang qua xông vào đánh hội đồng. Thấy anh ta bị đánh lăn ra đất, tiếp tục xin tha, Dương Trấn sợ ngây người. Fan hâm mộ của Hạ Hà đều điên cuồng như vậy sao? Dương Trấn không có ý định xem kịch, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nửa tiếng sau, Ngô Thiên Hữu được xe cấp cứu đưa đi. Nếu không nhờ có người báo cảnh sát, chỉ e là anh ta đã bị đánh tàn phế. Trong bệnh viện, Ngô Thiên Hữu mặt mũi sưng vù đang được hai y tá xử lý vết thương. Đau, mẹ các người nhẹ chút thôi. À đau, các người có biết xử lý vết thương không vậy? Không nhẹ tay được à? Ngô Thiên Hữu không ngừng kêu rên trong phòng bệnh. Một lúc lâu sau, việc xử lý vết thương ngoài da mới hoàn tất. Gương mặt bầm dập của anh ta tái nhợt hẳn đi. Anh ta đã hết sức để kêu, bất lực nằm im trên giường. Đúng lúc này, hai y tá vừa xử lý vết thương cho anh ta nhỏ giọng thì thầm. Không ngờ chúng ta lại phải xử lý vết thương cho cái đồ cặn bã này. Vừa nãy vẫn còn nhẹ tay chán. Ừ, đúng là nhẹ tay thật đấy. Hay là chúng ta lại xử lý vết thương cho hắn ta thêm lần nữa đi. Được đấy. Ngô Thiên Hữu đang nhắm mắt nghe thấy mặt mũi méo sạch, bỗng nhiên giận dữ gào lên. Dương Trấn, tao không tha cho mày đâu. Hiện giờ anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên cho Dương Trấn. Lúc này Dương Trấn đã về tới tập đoàn Nhạn Trấn. Chủ tịch, sếp Lạc đã tới công trường xây dựng Cửu Châu Thành. Sếp Tần lại tới Mamba Đỏ. Một mình em thực sự không cam nổi. Anh cho thêm người tới giúp em đi. Dương Trấn vừa vào văn phòng, Tần Yên đã tìm tới, tức giận nói. Lúc trước Lạc Khải và Tần Nhã đã ôm gần hết việc. Bây giờ cả hai đều rời đi, toàn bộ đều đến tay Tần Yên. Thấy dáng vẻ này của cô ta, Dương Trấn bất lực nói. Đang ở giai đoạn đặc thù mà, em cứ cố đảm đương đi, coi như rèn luyện. Tần Yên lắc đầu. Không được, trước khi có sếp Lạc và sếp Tần, nhiệm vụ của em rất ít. Bây giờ bọn họ đều đi, việc của bọn họ đều vào tay em làm không nổi nữa rồi. Dương Trấn bất đắc dĩ nói. Thế này nhá, mình em làm việc của ba người, anh tăng gấp đôi tiền lương cho em, sắp xếp cho em thêm mấy trợ lý nữa, em thấy được không? Được. Anh ở Dương Trấn vừa dứt lời, Tần Yên lập tức mừng rỡ đồng ý. Bây giờ Dương Trấn mới nhận ra cô ta không tới để kể khổ, mà là để đòi tăng tiền lương. Mặc dù là Khải tới công trường xây dựng Cửu Châu Thành, nhưng không phải hoàn toàn dứt bỏ công việc, mà là mang cả công việc đi theo. Tần Nhã sang Mamba Đỏ cũng mang theo một phần công việc, cho nên hiện giờ việc của Tần Yên cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu. Chỉ là khi Dương Trấn phản ứng kịp, Tần Yên đã cắp mông bỏ chạy. Còn bé này, Dương Trấn lắc đầu cười khổ. Anh vẫn luôn coi Tần Yên là em gái. Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền. Tăng gấp đôi lương cho cô ta thì cũng chỉ như giật mất một sợi lông. Đúng lúc này Dương Trấn chợt nhận được điện thoại. Anh Trấn, Diệp Mạn bị ám sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.